Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phần 427. Chương 427 đứng hàng đổi mới, quỷ thoại áp, chuông nhắc nhở vang lên một khắc. Trở nên càng thêm quỷ quyệt, giao diện không hề giảm sóc mà trực tiếp bắn ra ở sở hữu phó bản tham. Dự người chơi trước mắt cùng trước kia, quỷ thoại. Chủ giao diện so sánh với giảm sóc sau giao diện màu lót càng thêm quỷ quyệt, phảng phất có vô số dị dạng hoạt tính hoa văn ở giao diện chỗ sâu trong mấp máy, chỉ nhất sát này đó đủ loại ở hắc ám chỗ sâu trong mấp máy hoa văn liền biến mất. Hệ thống nhắc nhở một hàng một hàng bắn ra ở huyền hà tham dự người chơi trước mặt. Đặc thù tập thể 4 sao khủng bố phó bản Huyền Hà quỷ độ đã thông quan. Phó bản khu vực tập thể kết toán sinh thành chung. Huyền Hà phó bản khu vực tập thể thăm dò độ 56%. Huyền Hà phó bản khu vực chủ cốt truyện tập thể giải khóa độ 100. Huyền Hà phó bản chi nhánh cốt truyện tập thể giải khóa độ 79. Huyền Hà phó bản che giấu cốt truyện tập thể giải khóa độ 49. Huyền Hà phó bản khu vực danh vọng tập thể tích lũy giá trị 923.156. Phó bản hiệp trợ trận doanh hữu hảo tích lũy giá trị 321.671. Phó bản khu vực tích lũy giá trị 132.567. Phó bản nhân vật tập thể ấn tượng tích lũy giá trị 342.189. Huyền Hà phó bản khu vực người chơi tập thể lựa chọn khuynh hướng kỳ nhân trận doanh phó bản khu vực tập thể đánh giá sinh thành trung hoàng thổ khe rãnh trào dâng hung thần hoàng long quỷ ăn quỷ người ăn quỷ người là quỷ quỷ lì người rào rạt hoàng hà bùn sa điên đảo hết thảy bao trùm hết thảy. Chúc mừng người chơi, các người thành công ở viết định quá khứ tuyến, phá hủy ăn người tiết điểm, ngày cũ chết thảm vong hồn trở thành hôm nay mồi cảnh thần. Chúc mừng người chơi giải khóa, quý hiếm cấp, tập thể hương khói. Hoàng hà vật phẩm kết toán khen thưởng, nên khen thưởng đem ở người chơi cá nhân kết toán kỳ nhập vào thống kê. Chúc mừng người chơi giải khóa, huyền hà quỷ độ, tập thể thành tựu danh hiệu 1, người sai thành. Thành, kiên cố không phá vỡ nổi, nên danh hiệu căn cứ người chơi cá nhân phó bản thông quan cống hiến độ. Đạt được bất đồng cấp bậc phòng ngự tăng phúc. Chúc mừng người chơi giải khóa, huyền hà quỷ độ. Tập thể thành tựu danh hiệu 2, trăm hiểm không sợ. Vạn quỷ ta hành, nên danh hiệu căn cứ người chơi cá nhân phó bản thông quan cống hiến độ. Đạt được bất đồng cấp bậc tốc độ tăng phúc. Chúc mừng người chơi giải khóa, huyền hà quỷ độ, tập thể thành tựu danh hiệu 3, huyền hà thủ hà người. Nên danh hiệu vì đặc thù danh hiệu, đeo giả đem tự động đạt được, thủ hà người, chức trách. Người chơi nhưng tự hành quyết định hay không tiếp thu. Chúc mừng người chơi, từng hàng màu đỏ tươi văn bản ở giao diện thượng trồi lên. Cùng trước kia thông quan kết toán không giống nhau, huyền hà phó bản thông quan kết toán. Nhiều chưa bao giờ từng có phó bản tập thể khen thưởng kết toán, cùng thời gian. Quỷ thoại áp chung chậm chạp không có sinh thành huyền hà quỷ độ người thông quan danh sách. Giao diện, bay nhanh sinh thành một cái lại một cái tên. Trong nháy mắt, sở hữu phó bản người chơi bao gồm đã tử vong người chơi, Vương Phú Hoa, đám người tên. Tất cả tại thông quan tin tức giao diện thượng xuất hiện. Tên không ngừng nhảy lên, biến hóa vị trí, nhưng lại một cái không ít, sở hữu người chơi tất cả đều là huyền hà quỷ độ người thông quan. Đây là một cái xưa nay chưa từng có tập thể phó bản, sở hữu người chơi đối khu vực thăm dò. Sở hữu người chơi cuối cùng làm ra sở hữu lựa chọn. Cộng đồng đáp nặn toàn bộ huyền hà phó bản cuối cùng bộ dạng. Mà ở phó bản, tập thể kết toán, bắn ra. Một khác, rất nhiều ở cuối cùng thông quan giai đoạn không có mạo hiểm tiến vào tử vong khu vực. Huyền Hà, Phó bản tham dự người chơi tất cả đều ảo não không thôi, tưởng cũng biết. Huyền Hà phó bản, thông quan cống hiến giá trị lớn nhất chiếm so khẳng định đến từ cuối cùng từ vòng trạm kiểm soát, tham gia quá tử vong khu vực trạm kiểm soát người chơi. Cống hiến giá trị cấp bậc cùng không tham gia quá người chơi. Khẳng định không phải một cái lượng cấp. Đây chính là 4 sao khủng bố phó bản cấp ra tập thể khen thưởng a. Mỗi một cái khen thưởng thoạt nhìn đều như vậy hữu dụng. Phàm là bọn họ khi đó đi vào quan đế trạm kiểm soát, chẳng sợ ở bên cạnh sống tạm, đều có thể đem tới tay khen thưởng đề một cái tầng cấp. Ở tập thể kết toán khen thưởng trước mặt, từng cái né tránh tử vong khu vực trạm kiểm soát người chơi đỏ mắt, hoàn toàn đã làm lơ Huyền Hà. Tử vong khu, khe núi Tam Môn, cốt truyện khủng bố trình độ. Căn bản không phải bọn họ nghĩ tránh ở một bên hoa thủy là có thể an toàn hoa thủy. Ước chừng 5-6 hạng tập thể kết toán khen thưởng bắn ra sau, Huyền Hà còn sống người chơi cá nhân kết toán mới chính thức xuất hiện. Long Môn căn cứ nội tụ tập ở ống chế cục phân tích thất trung tâm đội thành viên bên tai đồng thời vang lên đại biểu. Đại kết toán chuông nhắc nhở, leng keng, người chơi, VX, cá nhân kết toán sinh thành trung chủ tuyến cốt truyện. Huyền Hà quỷ độ, tham dự độ, 100%, qua đây ảnh ngược mấu chốt tiết điểm sửa đổi tham dự độ, 62,8%. Đã giải khóa che giấu cốt truyện tham dự độ, 16,7%. Đã giải khóa đặc thù trung tâm quy tắc tham dự độ, 99%. Huyền Hà phó bản tính thượng cuối cùng chung cuộc trạm kiểm soát, cộng sửa đổi 7 cái qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm, trung tâm một đội chỉ tham dự trong đó 3 cái qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Nhưng mà cuối cùng đánh giá tham dự độ lại vượt qua 62%, không hề nghi ngờ. Cuối cùng tử vong khu vực phó bản chung cuộc tiết điểm ở thông quan sau kết toán chiếm cứ tối cao tính toán tỷ lệ, trừ cái này ra. Huyền Hà quỷ độ, làm hộp cát thước động thái đại địa đồ phó bản. Các khu vực có từng người che giấu cốt truyện, đơn cái người chơi Huyền Hà phó bản chỉnh thể. Chi nhánh cốt truyện tham dự độ có thể vượt qua 10%, đã là cái phi thường cao cốt truyện tham dự suất. Nhưng mà ở VX nhấn nhân giao diện thượng có hai cái làm cho người ta sợ hãi tham dự chỉ số, 100% chủ tuyến tham dự độ cùng 99% đã giải khóa đặc thù trung tâm quy tắc tham dự độ. Người trước đại biểu VX ở Huyền Hà quỷ điệu chương hoàn chỉnh mà tham dự cốt truyện chủ tuyến, không có bất luận cái gì một vòng bỏ sót. Người sau đại biểu, hắn ở hoàng hoàn quỷ ngục trung kích phát che giấu trung tâm quy tắc. Cơ hồ là toàn bộ Huyền Hà phó bản hướng nhân loại bại lộ ra toàn bộ trung tâm quy tắc. Cuối cùng số liệu sinh thành sau, VX giao diện thượng bắn ra một cái đỏ tươi nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, Huyền Hà phó bản cống hiến tổng giá trị xếp hạng 1, người chơi cá nhân phó bản bình xét cấp bậc, giáp thượng, đánh giá, người ở Huyền Hà chung làm ra sở hữu cống hiến, đem ở Huyền Hà quỷ độ, phó bản tin tức bản thượng vĩnh viễn tồn tại. Qua đi cùng hiện tại thủ hà người, đem cùng ngươi cùng cố thủ Hoàng Hà vĩnh hằng khúc chương. Khen thưởng kết toán phát chung chúc mừng người chơi, VX, đạt được Huyền Hà phó bản 4. Sau thông quan, cơ sở hương khói, khen thưởng 100.000 kiểm tra đo lường đến người chơi phó bản cống hiến tổng giá trị xếp hạng đệ nhất. Cá nhân phó bản bình xét cấp bậc giáp thượng, bổn hạng khen thưởng sao 3. Trước mặt còn thừa hương khói tổng ngạch 300.003. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được Huyền Hà phó bản 4 sao thông quan, cơ sở dương thọ, khen thưởng 10 năm kiểm tra đo lường đến người chơi phó bản cống hiến tổng giá trị xếp hạng đệ nhất. Cá nhân phó bản bình xét cấp bậc giáp thượng, bổn hạng khen thưởng sao 1.5. Trước mặt còn thừa dương thọ tổng ngạch 15 năm chúc mừng người chơi, VX, đạt được Huyền Hà Phó Bản Trung Tâm Quy Tắc Giải Khóa Độ. Đặc thù hạng, hương khói, khen thưởng. 100.000 kiểm tra đo lường đến người chơi Trung Tâm Quy Tắc Giải Khóa Độ xếp hạng đệ nhất. Bổn hạng khen thưởng phiên bội. Trước mặt còn thừa hương khói tổng ngạch. 500.003 khen thưởng phát nhắc nhở bắn ra sau. VX giao diện số liệu bắt đầu bay nhanh biến hóa. Trong nháy mắt, bị Huy Hà Phó Bản quét sạch đến chỉ còn lại có 3 điểm hương khói tổng ngạch. Lần nữa tiêu lên tới một trường xuyến linh 6 vị số. Một lần Phó Bản đem hương khói từ nguyên bản mười mấy vạn tiêu xài đến chỉ còn lại có 3 điểm. Này tin tức nếu là truyền ra đi, không biết nhiều ít người bình thường người chơi sẽ bị hắn dọa phá gan. Chỉ còn 3 điểm hương khói này cùng không thừa có cái gì khác nhau? Kế hương khói cùng dương thọ khen thưởng sau, liên tiếp đạo cụ vật phẩm khen thưởng cũng đi theo ra tới thời gian dài đến 2 tháng Phó Bản. Cuối cùng sinh thành khen thưởng, so với kia thiên hồ bò cạp nữ vệ cửu dịch bọn họ đem giao diện soát mãn còn khủng bố, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, hoàn chỉnh giải khóa. Đêm độ lão Ngưu Loan, khu vực cốt truyện, đạt được khen thưởng, dân chạy nạn ký ức, sao 5, trung cấp, đi thuyền kỹ năng, sao 2, sơ cấp, dân chạy nạn vong hồn triệu hoán phù. Sao 3 leng keng, chúc mừng người chơi, VX, hoàn chỉnh giải khóa. Vạn gia bảo, khu vực cốt truyện, đạt được khen thưởng, vạn gia bảo nhĩ trùng. Sao 5, trung cấp, tấn cửa hàng thương tri thức. Sao 2, trung cấp đặc thù vật phẩm, vạn gia bảo hỉ đuốc. Sao 10 nhắc nhở, tấn thương trí tuệ, mới là này phiến hoàng thổ khe rãnh trung nhất quý giá tồn tại. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, hoàn chỉnh giải khóa. Eo sông 6 đại gia, gạch nối, bảo đức trầm thi án. Khu vực cốt truyện, đạt được khen thưởng trung cấp. Hà phiết tử triệu hoán phù. Sao 5, không biết vì sao, nên triệu hoán phù đối với ngươi mà nói. Sử dụng thời gian cắt giảm 50%. Trung cấp, tấn cửa hàng thương tri thức. Sao 2. Cao cấp, eo sông quỷ thiềm kim. Sao 10 nên vật phẩm nhưng hướng nào đó quỷ dị tồn tại mua sắm người sống không nên đạt được vật phẩm. Thỉnh người chơi cẩn thận sử dụng. Chúc mừng người chơi, VX, giải khóa. Thái nguyên khu vực, cốt truyện, đạt được khen thưởng. Tinh phẩm đạo cụ, thái nguyên thành hoàng ngũ phương kỳ. Sao 3, tinh phẩm vật phẩm, đỉnh cấp thật hương. Sao 10. Khống chế phân tích thất trung. Trung tâm đội mặt khác thành viên cũng đạt được tương đối ứng khu vực khen thưởng, VX cùng với trung tâm một đội đánh ra Huyền Hà quỷ độ chủ tuyến lộ tuyến. Không thể nghi ngờ là toàn bộ Huyền Hà Phó Bản trung nhất hoàn chỉnh cốt truyện chủ tuyến. Cùng với giải khóa khu vực khen thưởng, cũng là người chơi trung nhiều nhất một tổ. Ở chặt chẽ khu vực khen thưởng lúc sau, là Phó Bản thông quan kết toán khen thưởng chung, sở hữu người chơi nhất quan tâm một bộ phận này một bộ phận khen thưởng. Đem trực tiếp cùng Phó Bản chung cuộc khủng bố quái gì, cùng với Phó Bản đáng cảnh thần minh có quan hệ. Cơ hồ người chơi mạnh nhất đạo cụ, vật phẩm, toàn đến từ này một bộ phận kết toán khen thưởng, VX. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ cũng không ngoại lệ. VX chính mình ở Huyền Hà sử dụng nhiều nhất cao lực sát thương vật phẩm, thoán bạc ba xà di cốt, quỷ ăn man núi đá thật thạch, đến từ Điền Nam Sơn Vương thông quan này một bộ phận khen. Thường, Phó Bản kết toán tới rồi này nhất giai đoạn. Không có lại giống như lúc trước kia bộ phận khen thưởng dày đặc soát ra, nhàn nhạt mơ hồ mang theo huyết tinh khí kim quang ở VX giao diện thượng xuất hiện, ngay sau đó. Huyền Hà Phó Bản trọng giải nhất lệ bắn ra leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được thứ quỷ thần cấp đặc thù rơi xuống. Tịnh đế liền thần loại, sao 3. nên vật phẩm vì Tịnh Đế Liên Thi Quỷ chuyển thần trước cuối cùng đặc thù rơi xuống. Có nhất định ô nhiễm tính, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng sử dụng nên vật phẩm, nhưng ngắn ngủi triệu hoán, Tịnh Đế Liên Thi Tí Dân, Quỷ Tương Hư Ảnh Hiệp trợ tác chiến. Cũng ở hình thành, Ngụy Hoàng Hà Thi Mát, liên tục thời gian, 10 giây chúc mừng người chơi, VX, đạt được quỷ thần cấp đặc thù rơi xuống. Thái Nguyên Hương chủ ăn mòn thần xác, nên vật phẩm cấp bậc so cao. Có ô nhiễm tính, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng đưa người chơi ở có được quỷ dị tín ngưỡng khu vực sử dụng nên vật phẩm. Nhưng ngắn ngủi đắp nặn ra một tôn chịu người chơi khống chế ăn mòn thần tượng. Nên thần tượng ra đời, đem tự động trở thành khu vực tín ngưỡng hội tụ thể. Người chơi đồng bộ đạt được lâm thời thần giáo, thủ lĩnh, thân phận. Người chơi nhưng thông qua tiêu hao hương khói duy trì thần xác tồn tại. Nhắc nhở, nên vật phẩm tồn tại nhất định ăn mòn thần xác nuốt chủ nguy hiểm. Sử dụng thời gian càng dài, nguy hiểm càng cao, thỉnh người chơi cẩn thận sử dụng. Hai dạng tiếp cận Điền Nam Sơn Vương phó bản rơi xuống sau khi xuất hiện. VX giao diện tràn ngập kim quang không chỉ có không có biến mất. Ngược lại càng thêm lộ ra màu đỏ tươi, tiếp theo điều khen thưởng bắn ra một khắc. VX giao diện cơ hồ ở điểm xấu chấn động. Đinh đông, chúc mừng người chơi, VX, đạt được không biết cấp bậc đặc thù vật phẩm. Hoàng Hoàn Mát, phong quỷ tàn bia, cảnh cáo, nên vật phẩm ô nhiễm tính quá cao. Sử dụng không biết, thỉnh người chơi cẩn thận sử dụng. Cảnh cáo. Nên khen thưởng không thể tiết lộ, không thể chuyển nhượng, không thể ký lục. Cảnh cáo, nên khen thưởng không thể nhìn trộm khen thưởng nơi phát ra. Không thể nhìn trộm khen thưởng quy tắc liên tiếp 3 điều màu đỏ tươi cảnh cáo bắn ra. Phảng phất cuối cùng này hạng nhất cùng với nói là khen thưởng. Chi bằng nói là giống nhau không biết hạch bảo cấp cao nguy vật phẩm, nhưng mà này nhất dạng khen thưởng lại nháy mắt làm VX liên tưởng đến Hoàng Hoàn quỷ ngục quỷ mắt. Chỗ sâu trong những cái đó ở hắc tương trung di động huyết hồng lục bia, những cái đó mới là Hoàng Hoàn quỷ ngục chân chính trung tâm, chân chính bí ẩn, chẳng sợ đến bây giờ. Người chơi cũng như cũ không biết Hoàng Hà quỷ ngục rốt cuộc từ đâu mà đến. Nhưng mà, những cái đó huyết hồng lục bia tồn tại, lại khiến cho toàn bộ Hoàng Hoàn mắt trận có thể cắn nuốt rảo ma hết thảy bị phong đi vào khủng bố. Cấp quỷ dị cho dù là quỷ thần cắn nuốt, thần lang quan, lọt vào trong đó. Cũng đồng dạng bị rảo nghiền trở thành Hoàng Hoàn mắt cung cấp huyền hà quỷ ngục năng lượng. Nguyệt, Hoàng Hà trong mắt huyết hồng lục bia mới là trấn áp toàn bộ huyền hà trung tâm, ý niệm chợt lóe qua. Ở kích phát cuối cùng một cái cảnh cáo trước, VX trước một bước tự mình cắt đứt tư duy, đem toàn bộ chú ý trực tiếp chuyển rời đến kế tiếp khen thưởng, ở cuối cùng hạng nhất khen thưởng. Sau khi biến mất, toàn bộ giao diện mới chợt khôi phục bình thường nhan sắc. Đại biểu, địa quan ấn, hệ thống thẩm tử quan u lục quỷ hỏa thiêu quá. Ở huyền hà phó bản lúc sau. VX thẩm tử quan cấp bậc hơi đề cao, địa quan ấn, thứ tư trọng phong ấn giải khóa, cứ việc thẩm tử quan cấp bậc như cũ ở vào trung cấp, nhưng thứ tư trọng phong ấn giải khóa sau. VX thẩm tử quan giao diện thượng, nhiều ra một cái, triệu hoán du quỷ, kỹ năng mới. Cùng thăm hồn tác độ song song, sở hữu vật phẩm khen thưởng toàn đã kết thúc. Thông quan sau thỉnh phong đáng cảnh thần khen thưởng theo sát bắn ra. Chúc mừng người chơi VX đặc thù vinh dự danh hiệu thăng cấp vì tam cấp bảo hộ sử, nay đạo. Nhắc nhở qua đi, sắc phong tí phúc, giao diện lại lần nữa mở ra, giao diện thượng. Ở nguyên bản Diêm Vương lọt mắt xanh, mân địa tí phúc, điền nam tí phúc ngoại, lại lần nữa nhiều ra thứ tư cái tí phúc ấn huyền hà tí phúc. Bốn cái tí phúc ấn treo ở giao diện thượng, chung quanh không một tảng lớn khu vực, rất khó không cho người suy nghĩ, Nếu đem sở hữu đen nhánh không khu toàn bộ treo đầy đại biểu đáng cảnh thần phù hộ huy hoàng thần ấn sẽ là bộ dáng gì? Quỷ thoại phó bản thông quan kết toán giống nhau từ cơ sở khen thưởng. Đặc thù khen thưởng, sắc phong tí phúc tam bộ phận cấu thành. Ở mọi người từng người giao diện toàn soát ra thật dài một chuỗi phó bản thông quan khen thưởng sau. Vệ ếch bọn họ thói quen tính muốn tắt đi chính mình trò chơi giao diện. Đi xem quỷ thoại áp xếp hạng đổi mới, nhưng mà liền tại đây một khắc, trung tâm đội người chơi trở lại Việt quận bát tử xã người chơi, cùng với mặt khác cùng phó bản nhân vật quan hệ càng sâu người chơi. Giao diện thượng đột nhiên sáng lên leng keng. Chúc mừng người chơi cùng phó bản nhân vật ràng buộc giá trị sung túc. Tấu hồi ảnh ngược, công năng đã vì ngươi giải khóa. Người chơi nhưng thông qua tiêu hao hương khói, xem xét ràng buộc nhân vật qua đi ảnh ngược, thỉnh chú ý. Ảnh ngược chỉ là ảnh ngược, qua đã ghi vô pháp sửa đổi, nhưng có trí giả có lẽ có thể từ giữa tìm được không có khả năng tồn tại manh mối. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương viết xếp hạng biến hóa, lý luận thượng có hai càng, nhưng bởi vì cuối tuần làm việc và nghỉ ngơi giống nhau tương đối không lớn quy luật, cho nên kiến nghị sáng mai lại đến, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.